Vũ Vương, chương 438, tình biến 2, góc truyện audio.com, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, sự yên lặng bên trong Hắc Ma Điện đột nhiên bị một hồi tiếng nện dồn dập mà vang dội phá vỡ. Đám người Lệ Thu Thủy và Mai Tâm Hạc đang ngồi xếp bằng trên thân thể pho tượng điêu khắc bỗng dưng mở mắt, hơn 10 đạo ánh mắt không hề chớp nhìn chăm chú nguồn gốc của âm thanh kia. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Bạch Liên ấn đặt bên trong pho tượng điêu khắc mãnh thú không hề có dấu hiệu rung động nào. Loại tình trạng quỷ dị này, trong dĩ vãng mấy ngàn năm tựa hồ cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Mọi người không tiếng động trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ chốc lát sau đó, trong đôi mắt Lệ Thu Thủy đột nhiên hiện lên một vẻ kinh ngạc, bật thốt lên thất thanh. Không tốt, Hắc Ma thần thú đang công kích phong ấn. Cơ hồ trong nháy mắt Lệ Thu Thủy đang nói ra thành lời, cả bảy người Mai Tâm Hạc cũng đồng thời biến sắc. Hắc Ma thần thú kia đánh sâu vào phong ấn cũng không đáng sợ. Đường đường vô thượng cường giả cảnh giới linh trì mà bị phong ấn tại nơi này, làm sao có thể cam tâm. Đánh sâu vào phong ấn, để mong thoát khốn là điều vô cùng bình thường. Nhưng mà 6.000 năm qua, cho dù Hắc Ma thần thú công kích va đập như thế nào, phong ấn cũng không có chút xíu nới lỏng. Tuy nhiên, hôm nay Bạch Liên ấn kia chính là đầu mối then chốt phong ấn lại đang rung động. Hiện tượng này đại biểu cho cái gì, mọi người lại hết sức rõ ràng. Hắc Ma thần thú kia bị phong ấn 6.000 năm, trong lòng nhất định oán hận vô cùng. Một khi thoát khốn, những tu sĩ thiên vực đang được chọn lựa vào trong đó sẽ gặp tai ương. Mà bọn họ là những tu sĩ vạn lưu cảnh đứng mũi chịu sào, tuyệt đối là đối tượng trước tiên bị Hắc Ma thần thú đem ra phát tiết cho hả giận. 6.000 năm trước, hai vị cường giả Cổ Thần Âm và Quý Thiên Tâm này dùng cảnh giới linh trì lại liên hợp 10 vị tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên, lấy đô thiên linh trụ dẫn động thiên mạch chi lực mới có thể áp chế nổi nó. Mà Thái Huyền Thiên Vực hiện nay, cường giả cảnh giới linh trì đúng là một người cũng không có. Chỉ dựa vào tu sĩ vạn lưu cảnh, lại không có đô thiên linh trụ hộ thân, cũng không biết vị trí cụ thể của thiên mạch. Cho dù số người có nhiều hơn thì cũng không sinh ra được uy hiếp quá lớn đối với Hắc Ma thần thú. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, mặc dù là cường giả như Lệ Thu Thủy thì cũng không nhịn được mà tâm thần phải sợ hãi run rẩy. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, những tiếng va chạm liên tiếp bỗng nhiên quanh quẩn lan ra bên trong Hắc Ma Điện. Liền giống như quả cự chùy không ngừng liên tiếp đánh vào trái tim mọi người. Cảm giác bị đè nén thật lớn lấp đầy trong lòng làm mọi người giống như muốn nghẹt thở ngất đi. Nguy rồi, Mộ Hàn và Tố Ảnh bọn họ gồm 50 nhân tài vừa mới đi vào không được bao lâu, coi như nhanh nhất cũng phải 2 ngày mới có thể đi ra khỏi không gian phong ấn. Còn nếu như chậm thì 10 ngày nửa tháng đều có khả năng. Một khi Hắc Ma thần thú có bộ phận linh hồn thoát ly phong ấn, bọn họ sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Mai Tâm Hạc đột nhiên mở miệng, càng nguy hiểm chính là, Hắc Ma thần thú có thể nuốt chửng tâm cung người khác, nếu có người bị nó cướp đi tâm cung thì thực lực của nó nhất định tăng nhiều. Một ông lão áo đen cao gầy ngay sau đó cũng nói tiếp, ông ta tên là Long Lân, là một trong hai. Góc truyện audio.com, vị trưởng lão do Vũ Long Thiên Tông điều động tới. Khi nghe được Mai Tâm Hạc và Long Lân phỏng đoán, sắc mặt mọi người càng khó coi hơn. Lệ Thu Thủy sắc mặt trang nghiêm, quả quyết quát, các vị trưởng lão, nhất định phải lập tức báo tình huống nơi này cho Tông Chủ Tứ Tông biết, xin bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này để lại lần nữa khởi động không gian phong ấn. Sau đó chúng ta đi vào gia cố phong ấn, tuyệt không thể để cho Hắc Ma thần thú chạy thoát ra ngoài. Rõ, mọi người tâm thần kinh hoàng, lập tức bắt đầu hành động. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, lúc này, bên trong không gian phong ấn, sau khi lại chịu một lần va đập mạnh mẽ, Bạch Liên ấn đang thong thả vận chuyển kia lại xuất hiện tình trạng dừng lại chỉ chốc lát một lần nữa. Cơ hồ đồng thời, có tiếng răng rắc giòn tan vang lên, ở trên một cánh hoa của Bạch Liên ấn lại xuất hiện một vết rách hẹp dài. Vút, một mảng lớn khí tức màu vàng mênh mông tách ra từ bên trong thân thể đại địa ma long, rồi theo vết nứt rách kia mà phun ra ngoài. Khí tức trắng đục đậm đặc theo 12 cây cột đô thiên linh trụ bốc lên trên, rót vào đến bên trong đóa hoa tuyết liên kia, trong chốc lát vết nứt kia lại đã khép kín. Bạch Liên ấn liền khôi phục vận chuyển, màn sương mù màu vàng với khí thế như nước chảy cuồn cuộn cũng liền bất chợt dừng lại. Thành công, đại địa ma long xúc động dị thường, những tiếng gầm giống cao vút không ngừng thoát ra khỏi cái miệng to như chậu máu, giống như muốn phát tiết toàn bộ cơn giận dữ do bị đè nén đã tích tụ mấy ngàn năm qua. Sau một lúc lâu, mãnh thú mới khôi phục lại bình tĩnh. Phiến sương mù màu vàng bên ngoài cây cột hình trụ đang biến dạng kịch liệt kia, không ngờ lại ngưng tụ ra một con đại địa ma long đã thu nhỏ lại ở một mức lớn. Cái gì? Vốn đã hiểu rõ, đại địa ma long nghi hoặc đến khẽ kêu thành tiếng. 1, 2, 3. 30, 50, lại có 50 đạo khí tức sinh mệnh tu vi tất cả đều ở cảnh giới mệnh tuyền trở lên. Chẳng lẽ là lúc những hỗn đản này lại đến gia cố phong ấn? Hảo, hảo, thật sự là song hỉ lâm môn, bộ phận linh hồn của bổn tọa vừa mới thoát khốn, còn có mỹ vị đưa lên đến tận miệng. Phong ấn bổn tọa mấy ngàn năm, lần này coi như là thu hoạch một ít lợi tức trước. Bên trong hình trụ, đại địa ma long nhếch mép há ngoác cái miệng lớn, trong đôi mắt cực đại lóe ra nụ cười hung ác đã được cực kỳ nhân tính hóa. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, đại địa ma long giống lên một tiếng tràn ngập ý định tàn nhẫn. Trong chớp mắt, cỗ thân thể ở bên ngoài hình trụ do ngưng tụ từ linh hồn mà thành kia lại bắt đầu nhanh chóng phân hóa thành những khối thân hình càng nhỏ hơn. Chỉ là trong mấy giây ngắn ngủi, trong phiến không gian hư vô kia liền xuất hiện ra trên trăm đạo bóng dáng mãnh thú, tất cả đều là đại địa ma long chỉ dài có mấy chục thước. Vút, vút, vút, những đại địa ma long này cơ hồ đồng thời hành động, chúng phân tán bay nhanh đi về hướng bốn phía, những tiếng rít chói tai kia càng ngày càng nhỏ. Cũng không lâu lắm, trên trăm đạo bóng hình liền chìm vào hư không. Vèo, vèo, trong hư vô mênh mông vô tận có hai bóng người đang hăng hái chạy đi. Cách chương.